tối cường thần thoại đế hoàng, chương 963, trật tự cửu u, góc truyện audio.com, oanh, oanh, oanh, từng tòa sơn nhạc bị kiếm khí của kiếm chủ đánh nát, hắn giờ phút này tóc đen loạn vũ cùng lạnh lùng bình thường hắn tưởng như hai người. Đối mặt với văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn, kiếm chủ không thể để cho mình lại tiếp tục thất bại. Hắn cả đời hướng tới mạnh nhất, lần trước bị Hình Thiên đánh bại liền đã đả thương nặng lòng tự tôn của hắn, lần này nếu như lại thất bại, kiếm tâm của hắn nát, rất dễ để hắn tẩu hỏa nhập ma. Đáng tiếc, văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn lắc đầu cười một tiếng, hắn đối với kiếm chủ không có cảm giác gì, chỉ nghe Tần Quân từng nói qua, nếu như có khả năng, tại trong chiến tranh có thể tha cho kiếm chủ một mạng. Lúc này, kiếm chủ bỗng nhiên rút kiếm đánh tới, kiếm khí quấn quanh thân, khí thế vô tiền khoáng hậu khiến cho bản thân hắn liền hóa thành một thanh lợi kiếm. Ta không thể lại bại. Kiếm chủ hai mắt trợn trắng, trong mắt trải rộng tơ máu, thời gian vẻn vẹn vài cái hô hấp, hắn liền bay vọt ngàn trượng, một kiếm chém về phía văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí hình nguyệt nha dài đạt ngàn trượng liền bị chém ra, hướng về văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn chém tới, kiếm khí sắc bén, để nhóm binh sĩ bên trên mặt đất cũng vì đó mà sợ hãi. Nhật nguyệt vô quang, cuồng phong gào thét đại địa, văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn nheo hai mắt lại, tay trái trực tiếp nhấn về phía trước, một cái cự thù từ trên trời hạ xuống, lượn lờ sóng gió tựa như trường long, nện lên bên trên kiếm khí, đem kiếm khí ngàn trượng ngang ngược đập tan. Cùng lúc đó, kiếm chủ cũng đã phóng qua cự thù, hai tay cầm kiếm, hắn khuôn mặt dữ tợn một kiếm chặt xuống, muốn đem văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn chém thành hai nửa. Đinh, văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn tay trái nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa tinh chuẩn kẹp lấy lưỡi kiếm, để kiếm chủ không cách nào có thể tiến lên. Kiếm chủ đồng tử co rụt, đột nhiên thu tay lại, thân hình xoay tròn, đùi phải như là lợi nhận quất lên trên lồng ngực của văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn, lực lượng không gì sánh kịp đem văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn đánh bay ra ngoài. Nhưng chỉ vẻn vẹn bay ra ngoài vạn mét, văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn liền ổn định thân thể, lông tóc không chút hư hại. Kiếm chủ thừa thắng truy kích, hai tay đều nắm lấy một thanh kiếm, năm thanh bảo kiếm còn lại chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Kiếm tâm của ta, kiếm chủ hai tay điên cuồng vung vẩy, năm thanh bảo kiếm phía sau đi theo bổ về phía văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn, thất kiếm như là thiểm điện cuồng bổ, văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn chỉ có thể bằng vào một đôi thủ trưởng ngăn cản, bị ép tới liên tục lùi về phía sau. Mấy trăm vạn binh lính Đại Tần Thiên Đình thấy được khẩn trương không thôi. Không nghĩ tới kiếm chủ khó chơi như thế. Trong mắt bọn hắn, thân ảnh kiếm chủ cùng văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn nhanh vô cùng, giống như hai chùm ánh sáng tại trên không trung giao thoa. Thời gian không đến 10 cái hô hấp, văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn đã đón đỡ hơn ngàn kiếm của kiếm chủ, nhưng hắn vẫn như cũ lộ ra không hoảng loạn, nhẹ nhàng. Nhận rõ bản thân đi. Văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn bỗng nhiên uống nói, hữu trưởng tế ra, đánh bay bốn thanh bảo kiếm, rơi lên trên lồng ngực của kiếm chủ, đập đến kiếm chủ thổ huyết bay ngược, thân hình như là lưu tinh bay về phía chân trời. Hai tầng tiểu cảnh giới của Đại La Thủy Tiên cảnh thật sự là khó có thể vượt qua. Góc truyện audio.com, được huống chi văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn còn là đồ đệ của thánh nhân, thần thông bách biến, tuyệt không phải kiếm chủ có khả năng đối địch. Nơi xa, bên trên một dãy núi, hai tên tu sĩ người mặc áo choàng mắt thấy được tất cả. Kiếm chủ thua rồi, đây đối với chúng ta tới mà cũng không tốt. Hai người liếc nhau, sau đó đồng thời biến mất tại nguyên địa. Âm phủ cửu u chi địa đã hóa thành phế tích. Tần Quân đứng tại bên trên đống đá vụn huấn luyện long khí của mình, tâm tùy ý động, từng đầu kim long lượn lờ từ khí tứ ngược mà ra, dài nhất có thể đạt tới trăm trượng, dọc theo mặt đất nghiền ép tất cả, một đường bụi đất ồn ào náo động, đại địa chấn động. Nơi xa thì có nhóm âm binh chấn giữ, Trung Quỳ mang binh truy bắt âm tướng tiềm phục tại cửu u chi địa, địa tàng vương thì ngồi tại bên trên đế thính nhắm mắt niệm kinh. Theo cửu u âm đế vẫn lạc thì cửu u chi địa đã biến thành vật trong lòng bàn tay của Tần Quân. Sau đó hắn muốn trưởng khống âm phủ, không phải cưỡng ép chiếm lĩnh âm phủ liền có thể xưng bá, âm phủ có quy tắc của chính mình, muốn chấp trưởng luân hồi cần đạt được thiên đạo tán thành, hoặc là truyền thừa của thần tiên. Cửu U Âm Đế đúng là thu được một chút truyền thừa của giáo tôn Thâu Nguyệt giáo ở cổ tiên giới mới có thể có được thành tựu hôm nay, tuy rằng không phải truyền thừa hoàn chỉnh, nhưng đầy đủ để Cửu U Âm Đế tại huyền đương đại thế giới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ầm ầm, từng đầu long khí tứ ngược mà ra, để loạn thạch bên trong phương viên 2000 mét không ngừng nổ tung, đá vụn bị đánh bay tựa như từng viên đạn hướng phương hướng khác nhau lao đi. Thật là lợi hại, ngày sau có thể dùng nó làm thủ đoạn để tác chiến. Tần Quân tán thưởng nói, đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ có nên ban tên cho long khí của mình hay không. Long khí của Cửu U Âm Đế có tên gọi Cửu U Long Khí. Hắn thì sao, ngày sau liền gọi là Đế Viêm Long Khí đi. Tần Quân nghĩ như vậy, bởi vì tam muội chân hỏa của hắn có thể bám vào mặt ngoài của long khí, khiến cho lực sát thương gia tăng gấp bội. Tam muội chân hỏa cũng nên đổi tên, liền gọi là cực đạo viêm hỏa đi, ân, phù hợp với tên cực viêm ma thần của mình. Tần Quân hài lòng cười một tiếng, mặc dù có chút tục nhưng nghe vẫn vô cùng bá khí. Lúc này, Trung Quỳ bay tới, chắp tay nói. Bệ hạ, đám dương nhiệt cửu u đã bị trừ sạch, hàng thì hàng, người không đầu hàng thì đã tan thành mây khói. Tần Quân quay đầu lại nhìn, dưới bầu trời mờ tối, quỷ vụ bụi đất bao phủ cửu u chi địa cũng bắt đầu tiêu tán, nhưng hoàn cảnh vẫn như cũ lộ ra khủng bố âm u. Các người biết như thế nào mới có thể đạt được cửu u tán thành hay không, thành tựu âm đế chi vị? Tần Quân hiếu kỳ hỏi, nếu có thể trở thành âm đế, thì toàn bộ âm phủ liền xem như rơi vào trong tay hắn, mộng tưởng rong ruổi âm dương lưỡng giới liền thực hiện được hơn phân nửa. Trung Quỳ sắc mặt khó khăn, hắn đối với phương diện này cũng không quá hiểu rõ. Đem Địa Tạng Vương kêu đến đây. Tần Quân bất đắc dĩ cười nói, Địa Tạng Vương cùng Diêm La Vương đều thuộc về người cầm quyền địa phủ kiếp trước, có lẽ bọn hắn biết. Ầm ầm, đúng lúc này, đại địa bỗng nhiên kịch liệt chấn động, giống như động đất cấp 10. Từng sợi cửu u chi khí thuận theo kẽ đất tràn ra, dọa đến nhóm âm binh đằng phi mà lên, bao quát cả Tần Quân ở bên. Góc truyện audio.com, trong, chuyện gì xảy ra vậy? Tần Quân nhíu mày hỏi, tâm lý một trận bất an, hắn có thể cảm giác được một cỗ uy áp xuất hiện cũng lấy tốc độ kinh khủng tăng vọt. Trật tự cửu u, nếu không được bản tôn đồng ý thì ai dám xưng âm đế? Một đạo âm thanh để cho người ta ra đầu tê dại vang lên, tất cả âm binh nhìn chung quanh, muốn tìm ra người lên tiếng, nhưng căn bản tìm không được. Cùng kỳ tại trên không trung rít gào trầm trầm, hai mắt tinh hồng gắt gao nhìn chằm chằm trên không cửu u chi địa, Địa Tàng Vương cũng là như thế. Chỉ gặp cửu u chi khí cuồn cuộn chiếm cứ hư không, dần dần hóa thành một đạo thân ảnh, tuy rằng không thấy rõ cụ thể khuôn mặt nhưng vẫn như cũ để cho người ta sợ hãi. Tần Quân nhíu mày, luôn cảm thấy đạo thân ảnh này hắn giống như từng gặp qua ở đâu. Ngươi là người phương nào? Địa Tạng Vương trầm giọng hỏi, âm thanh uy nghiêm, để cho người ta không dám nói dối. Bản tôn chính là Trật Tự Âm Phủ. Đạo âm thanh kia lần nữa vang lên, cực kỳ tự phụ, trong giọng nói cũng xen lẫn sát ý. Đám kiến hôi này vậy mà giết người thừa kế của hắn, thật không thể tha thứ. Thoại âm vừa rơi xuống, thân ảnh hắc sắc do cửu u chi khí ngưng tụ mà thành chậm rãi nâng tay trái lên, nó thân cao ngàn trượng như là ma thần, đưa tay lên liền có thể để cho người ta cảm nhận được một cỗ khí tức diệt thế khủng bố. Địa Tạng Vương phía sau đột nhiên mọc ra 6 đầu cánh tay kim sắc, thân hình đi theo cất cao. Hắn minh bạch chiến đấu không thể tránh được, đại la thủy tiên cảnh viên mãn, huyền đương đại thế giới quả nhiên đã thay đổi. Thân ảnh hắc sắc chậm rãi mở miệng, ngữ khí phức tạp để cho người ta không cách nào phỏng đoán được ý tứ của hắn. Canh thứ hai, Quốc Khánh có nhiều việc, đợi lát nữa còn phải ra ngoài, cũng không phải đi chơi, ban đêm mới có thể trở về, ai tương đương QAQ nay thiên tài ngủ 5 tiếng. Cách chương.